Thì chồng trước, chương 25, rơi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình xin phép nhắc lại một chút, do các web react nên mình sẽ đăng bản full trên nhóm kín trước, sau này mới sửa lại ở WhatsApp. Ai muốn đọc trước khi vào nhóm kín đọc giúp mình nhé. Mình rất xin lỗi về sự bất tiện này. Chương 26 đã đăng trong nhóm kín chuyện nhà Chris rồi nhé mọi người. Link nhóm mình đã để trên hồ sơ rồi nha. Lịch đăng truyện thứ 3, 5, 7. Chuyện đăng tại WhatsApp Chris Tyrin, Chris 2111, lớp O, chấm, cách chương.